mình tay trong tay. Những ước muốn nên thơ, anh làm em ngất ngây. Những suy nghĩ về người, ôi thật sao đáng yêu. Chắc có lẽ em say, ly rượu anh mất rồi. Muốn nói chuyện với anh, ôi làm sao đây không có lý do. Muốn anh để ý em, ôi trời ơi em biết làm thế nào. Những nỗi nhớ ngày càng lớn lên, trong tim em vẫn lưu hình bóng anh. Khẽ liếc mắt nhìn về phía anh, lỡ thương anh rồi anh ngỡ. Sao đây không có lý do. Muốn anh để ý